Yêu đương đoan chính, chương 14, cậu rất muốn giấu Giang Mộ Hành trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot boy cụ bút túi thay đổi. Sức bùng nổ sự kiện. Tia ba bên trong thiếp mời nhẹ nhàng một ngày. Trong trường học cũng là các loại gây rối. Mãi đến tận mỗi cái con đường đều xác định hot boy không cùng cái nào nữ sinh rất thân cận. Vẻ này từ acid acetic mạnh mẽ cùng địch ý mới từ đỉnh điểm đi xuống hàng. Yến Hảo làm người biết chuyện. Trong lòng vụng trộm nhạc. Coi như Giang Mộ Hành nhìn thấy bút túi thời điểm. Không nghĩ lên hắn. Nhớ tới bọn họ đồng thời đi dạo nhà sách tình hình. Vậy cũng sẽ không quá tệ. Bút túi là hắn chọn. Giang Mộ Hành dùng. Chỉ là điểm này liền cho hắn có đủ nhiều sức mạnh đến chờ mong. Chờ mong kỳ tích giáng lâm ở trên người mình một ngày kia. Yến Hảo nhớ kỹ cùng Giang Mộ Hành ước định. Nỗ lực hoàn thành mỗi ngày học tập kế hoạch. Muốn cuối kỳ đi tới 40 tên. Lấy cảm tạ danh nghĩa xin hắn đi cạnh biển chơi. Uống bia. Ăn hải sản tươi. Dẫm hạt cát. Lướt sóng. Kiếm bối xác. Lục tiếng sóng biển. Ngồi ở trên bờ cát từng người một con ống nghe. Nghe đồng nhất bài hát. Xem mặt trời lặn. Có rất nhiều có thể làm chuyện. Cuối kỳ trước một tuần thứ tư buổi tối. Yến Hảo ở nhà ôn tập. Dương Tùng một cú điện thoại đánh tới. Tiếng người ở bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa. Yến Hảo đón xe tới. Lại là đăng ký nộp phí. Lại là cùng hắn xử lý trên mặt thương. Hết bận một trận đi ra mới hỏi. Tại sao vậy? Dương Tùng tay cắm vào đâu? Cà lơ phất phơ địa đi tới. Đánh người thời điểm nắm đấm vung quá mạnh. Một hồi không dừng. Chính mình dập đầu bên cạnh trên xe gắn máy rồi. Yến Hảo. Dương Tùng lấy điện thoại di động ra. Điều máy thu hình chiếu. Theo mặt. Đồng dạng đều là dán khối băng gạc. Làm sao ta tiểu đội trưởng vẫn là một thân chính khí. Lão tử nhưng cùng cái du côn như thế. Một năm tròn. Đánh người. Tang ra chó dạng. Yến Hảo muốn nói lại thôi. Là ta nghĩ tới này sự việc. Dương Tùng bộ cứng đờ. Yến Hảo bước chân xoay một cái. Đi tới cách đó không xa bên hồ. Theo dưới bậc thang đi. Hướng về trên ghế dài diện ngồi xuống. Ngươi ngồi này làm gì? Dương Tùng đứng cấp trên gọi. Cho ăn con muỗi à. Yến Hảo lần ảo thuật tựa như từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình nhỏ nước hoa. Ở xung quanh văng phun. Dương Tùng. Đứng vài giây. Dương Tùng nhảy xuống bậc thang. Đặt mông ngồi ở bên cạnh. Nhìn mãn thiên tinh quang dưới mặt hồ. Một trương dương ngông cuồng người hiếm thấy trầm mặc như vậy. Nước hoa mát mẻ bên trong có thêm một tia mùi thuốc lá. Dương Tùng đốt điếu thuốc. Rất tang thương địa đến một câu. Thật ca, vai mượn một hồi được không? Yến Hảo dựa vào lưng ghế dựa. Không được, ta đi, là người à ngươi. Dương Tùng đầu lưỡi hơi chống đỡ hàm răng. Nhếch miệng nở nụ cười thanh. Lão tử bị đánh chân. Yến Hảo lột viên quả táo đường ăn. Đảm nhiệm thùng rác. Để hắn nói nước đắng. Dương Tùng chỉ đầu mình. Cười đến có chút lạnh lẽo. Nhìn thấy không? To lớn bị cắm sừng. Không biết mang đã bao lâu. Lão tử đêm nay mới nhìn thấy. Yến Hảo trong miệng ngậm lấy đường. Âm thanh mơ hồ. Thấy thế nào thấy? Dương Tùng kẹp mở yên. Khói. Quay về bầu trời đêm văng cái vòng khói. Tựa hồ 1-2 giờ để hắn thành thục rất nhiều. Nàng ngày hôm qua thăm dò ta. Muốn nhắc nhở ta hôm nay là một năm tròn ngày kỷ niệm. Ta làm bộ đã quên. Dương Tùng dùng sức bắt được đem sau gáy tóc. Ta biết nàng muốn lên tự học buổi tối. 8 giờ rưỡi mới về nhà. Liền đặc biệt ở nhà nàng bên cạnh trong đường hẻm chờ nàng. Muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Hắn ha ha cười lạnh. Kết quả ngược lại tốt. Ta ở trong đường hẻm bị cắn hai cánh tay túi. Nàng để ta xem chính là một hồi dính nhơm nhớp ôm hôn. Yến Hảo nhíu mày. Đệt. Dương Tùng đứng lên. Một cước đá vào chân ghế trên. Nói chuyện một năm. Cũng chỉ để lão tử bắt tay. Mặt cũng không cho hôn. Nhưng theo người hôn môi. Vẫn là lưỡi hôn. Đầu lưỡi cũng làm cho lão tử nhìn thấy. Đi mẹ nhà hắn bảo thủ. Yến Hảo theo ghế tựa rung rung. Đường suýt chút nữa thẻ tiến vào trong cổ họng. Tiểu Hảo, Ngươi biết nàng tìm ai không? Liền nàng tiểu đội trưởng, vạn năm lão nhị, tổng bị, được Giang Mộ Hành ép dưới đáy cái kia. Dương Tùng ngồi trở lại đến, ngậm thuốc lá ôm lấy đầu. Nhìn thấy ta từ trong đường hẻm lúc đi ra, nàng một bộ thấy quỷ vẻ mặt, liền hướng nam kia trong lồng ngực trốn. Không chút nào phản bội ta xấu hổ. Bảo thủ cái bức a, chính là không thích lão tử. Xem thường học cặn bã, một năm này khó cho nàng. Yến Hảo đập hắn bởi vì phẫn nộ mà mức độ lớn chập trùng phía sau lưng. Nghĩ thông điểm, yêu thích kết quả học tập châu bò. Vậy thì yêu thích chứ. Giang Mộ Hành không phải còn nhiều mà người yêu thích. Cũng không ai không cho yêu thích người nói là đi. Kéo lên lão tử chơi đùa âm tính là thứ gì a? Dương Tùng thật đẹp trai, gương mặt có chút vặn vẹo. Lão tử ngoại trừ học tập trên so với không được tên kia. Cái khác cái nào điểm không phải cường một đoạn dài. Yến Hảo ăn đường. Này vạn năm lão nhị ở trong trường học tiếng tăm không sai. Bởi vì cả lớp xếp hạng vẫn là lão nhị. Mọi người đã nghĩ nhìn hắn lúc nào có thể trải qua Giang Mộ Hành. Tướng mạo không ở anh chàng đẹp trai này một vầng bên trong. Trình Linh Linh coi trọng hẳn là học bá mị lực. Hai người kết quả học tập đều tốt. Khả năng trên tinh thần có thể sản sinh cộng hưởng. Thế nhưng vị kia gia cảnh rất bình thường, là không có cách nào cho bạn gái mua hàng xa xỉ. Đặc biệt là vẫn là mua tần suất rất cao bạn gái. Những câu nói này Yến Hảo không nói ra, đều đến hội này, nói rồi cũng không có ý gì. Không đáng thảo luận, chỉ có thể càng thương Dương Tùng tự tôn. Huống hồ Dương Tùng chỉ là ở đối xử tình cảm thời điểm tinh khiết điểm. Tâm tư không ở học tập mặt trên. Người lại không ngu, quên đi, Yến Hảo nói, nghĩ thông điểm đi, được rồi, nghĩ thông điểm, Dương Tùng hít sâu, một giây sau liền gân xanh nổi giận, nàng nói không thể ở trong trường học bại lộ hai ta quan hệ, không cho ta đi nàng lớp học tìm nàng, được, vậy thì không tìm, nàng học tập quan trọng, không thể để cho nàng lo lắng, trong trường học không ai biết ta đi cùng với nàng. Nói qua liền mắng lên. Có thể lão tử thời khắc ghi nhớ mình là một có bạn gái người. Đánh cầu một đống đưa nước. Cái nào cũng không muốn. Bình thường cũng cùng nữ sinh giữ một khoảng cách. Rất có đúng mực. Chưa bao giờ chơi cái gì ám muội. Cự tuyệt rõ rõ ràng ràng. Đủ chứ? Yến Hảo gật đầu. Đủ. Dương Tùng thô thanh thở hổn hển. Trong cổ họng phát sinh oan ức ngạnh thanh. Đùa bỡn lão tử. Yến Hảo với hắn một khối lớn lên, còn không có thấy hắn như vậy quá, có chút không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể khuyên hắn bước quá này nước bùn câu, nhanh chân đi về phía trước. Mẹ kiếp, Dương Tùng mạnh mẽ đánh một cái yên, khói, sặc phải ho khan thấu, khặc mù quáng, huynh đệ, trong lòng ta đầu uất ức, tiếp theo liền giống lên thanh, liền con mẹ nó ngươi lão nói ta khờ bức. Ta thật thành ngu ngốc rồi. Yến Hảo liếc hắn. Đừng hướng về trên đầu ta lại. Nhờ vả. Dương Tùng mũi hả giận. Thở hổn hển biết. Cũng cảm thấy chính mình đuối lý. Liền bay qua bản này. Hắn bắt trên cánh tay con muỗi túi. Hùng hùng hổ hổ. Đêm nay nếu như không phát hiện. Còn không biết phải làm bao lâu ngu ngốc. Yến Hảo cho hắn một viên đường. Dương Tùng cắn vào yên. Khói. Đem đường nắm ở trong tay thưởng thức, ngoài cười nhưng trong không cười. Học giỏi cùng học giỏi chơi đùa a, nói cái gì bất nhất cái thế giới. Không cộng đồng đề tài, đi mẹ nhà hắn đi. Yến Hảo sắc mặt trong nháy mắt liền âm xuống. Dương Tùng không phát hiện, hắn bá bá một con lưu loát tóc ngắn. Lão tử mối tình đầu cây cứ như vậy chết rồi. Yến Hảo lại lột một viên đường bỏ vào trong miệng. Phần lớn người mối tình đầu cây đều sẽ chết. Dương Tùng nghẹn nửa ngày. Chớ cùng ta nói ngươi đây là đang an ủi ta. Yến Hảo khẽ dương lên lông mày. Thổ lộ tâm tình. Ngươi này nộp. Trong lòng ta tố chất nếu như suýt chút nữa. Có thể tại chỗ đem nước mũi lau quần áo ngươi trên. Dương Tùng dùng tay lưng sượt con mắt. Âm thanh rất bí bách. Sau đó không nói. Sốt ruột. Có mấy người tốn vài năm. 10 năm. Mười mấy 20 năm, thậm chí nửa đời mới biết người ở bên cạnh không phải là của mình cái kia xương sườn. Yến Hảo nói, Ngươi mới bỏ ra thời gian 1 năm liền biết rồi. Dương Tùng bứt lên một bên miệng lưỡi, cười đến châm chọc. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta còn là may mắn. Yến Hảo nhìn mình bạn thân, đã đến một bước này, ngươi muốn đúng lúc dừng tổn hại. Dương Tùng dừng một chút, rụi tàn thuốc cúi người xuống lưng, đem mặt vùi vào hai tay bên trong. Yến Hảo điện thoại di động trong túi chấn động dưới. Hắn lấy ra xem là Giang Mộ Hành ở QQ trên tìm hắn. Liền lập tức đem non nửa khối đường ăn hết. Giang Mộ Hành, buổi tối ôn tập thế nào? Yến Hảo gõ hai chữ bắn tỉa đưa. Rất tốt, Giang Mộ Hành rất nhanh sẽ trở về. Có vấn đề sao? Yến Hảo chột dạ, kỳ thực hắn không ôn tập xong. Không có, Giang Mộ Hành, không muốn vượt qua linh điểm. Yến Hảo, ngay sau đó hắn liền gửi tới một cái. Biết rồi, tiểu đội trưởng, ngươi cũng là A, đi ngủ sớm một chút. Mặt sau phát ra cái phất tay khuôn mặt tươi cười. Suy nghĩ một chút lại tìm tới ngủ ngon vẻ mặt gửi tới. Yến Hảo mới vừa lui ra kêu kêu. Dương Tùng sẽ chết cẩu như thế liên lụy bờ vai của hắn. Hơn nửa người trọng lượng đều dựa vào lại đây. Tiểu Hảo, đi. Ca dẫn ngươi đi quán bar này. Không đi, Yến Hảo nói. Ta hôm nay học tập kế hoạch còn chưa hoàn thành. Dương Tùng một mặt máu. Có phải là huynh đệ hay không a? Ca ca chính là cần của thời điểm. Ngươi còn muốn làm của học tập kế hoạch. Yến Hảo đem điện thoại di động thu lại. Dương Tùng chừng hắn. Là huynh đệ hãy theo lão tử đi uống một chén. Yến Hảo chép lại lưu hải. Để gió đêm hướng về trên gáy thổi. Thật muốn đi quán ba. Như vậy, Dương Tùng một bộ trượng nghĩa dáng vẻ nhấc khiêng xuống ba. Sau đó ngươi thất tình. Lão tử cùng ngươi uống được nói. Yến Hảo đứng dậy liền đi. Dương Tùng lẽ thẳng khí hùng địa lớn tiếng gọi. Ta thất tình. Nói sai rồi điểm nói cũng không thể được tha thứ à. Yến Hảo quay đầu. Dương Tùng nhanh chân bỏ chạy. Hơn nửa canh giờ. Yến Hảo cùng Dương Tùng đứng tê thị xa hoa nhất một nhà quán ba bên ngoài. Thanh cam, Dương Tùng sách thanh, danh nhi tục bên trong tục khí. Yến Hảo liếc mắt nhìn logo. Bên trong là hội viên chế. Thấp nhất tiêu phí 3.000. Không như vậy có thể xứng với ta lần thứ nhất. Dương Tùng lau mặt. Người mời khách à, Yến Hảo trong miệng tất cả đều là kẹo vị ngọt. Miệng khô lưỡi khô, muốn uống ít đồ. Mời khách không thành vấn đề. Chỉ cùng ngươi nửa giờ. Dương Tùng đầy mặt khó chịu. 1 giờ. Yến Hảo cười. 10 phút. Hắn đây mẹ còn xúc thủy. Dương Tùng giận đùng đùng nói. Nửa giờ liền nửa giờ. Yến Hảo đem hắn dắt cách xe đến xe mê hoặc ven đường. Muốn uống cái gì tùy tiện điểm. Dương Tùng hừ nói. Này còn tạm được. Hai người còn chưa đi vài bước. Bên trong quán rượu tựu ra đến một người. Bước tiến tản mạn địa đi tới một bên. Đứng ở tia sáng tối tăm địa phương. Dựa lưng vào vách tường. Tóc sau này chảy tóc. Trên trán vài sợi sợi tóc đáp hạ xuống. Trên mũi điều khiển một bộ kính mắt gọng vàng. Đường viền mơ hồ. Người kia mặc đồ trắng áo sơ mi xứng hắc quần tây. Đánh ca. Da. Vát. Hình thể cao to. Eo mạnh mẽ gầy. Chiều rộng của vai rộng, vóc người rất tốt, như một người tuổi còn trẻ xã hội tinh anh, có huyết tính rồi lại trầm ổn, cấm dục, lạnh lùng, lại rất gợi cảm. Dương Tùng xuất phát từ đố kỵ cười nhạo, lịch sự bại hoại. Yến Hảo biểu hiện quái lạ, người kia từ quần tây trong túi tiền lấy ra một hộp sắt nhỏ, làm mất đi hạt ngậm phiến tiến vào trong miệng, lỏng ra treo ở áo sơ mi cổ áo phía dưới ca. Ra, vát, ngửa đầu đóng suy nghĩ liêm. Có vẻ rất mệt mỏi. Yến Hảo nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Đi a tiểu Hảo, Dương Tùng vừa dứt lời. Chỉ thấy này lịch sự bại hoại cắt ra điện thoại di động. Màn hình ánh sáng bò lên mặt hắn. Quái, làm sao khá quen. Đeo kính xoái so với có. Thế nhưng không có cái nào có này chiều cao a. Dương Tùng một mặt thú vị. Tiểu Hảo. Ngươi ngó nhìn, Yến Hảo không có lên tiếng. Dương Tùng âm lượng cất cao chút. Tiểu Hảo, trong nháy mắt đó, một đạo sắc bén ánh mắt từ trong bóng tối bay ra. Rơi vào Yến Hảo trên người. Yến Hảo nín thở, Một hai chớp mắt sau, người kia cầm ở trong tay điện thoại di động ánh sáng biến mất. Hắn từ trong bóng tối đi ra, đứng cửa quán rượu sáng nhất địa phương. Cau mày nhìn sang, ngoại hình cực kỳ phát triển, đẹp đẽ đến không quá chân thực. Yến Hảo nhìn quen thuộc lại xa lạ đường viền, hơi thở thở khẽ, toàn thân từng trận tê. Ta đệt, không phải chứ, lão tử nhìn hoa mắt. Dương Tùng trợn mắt ngoác mồm. Đó là ta một rõ rệt trường. Yến Hảo buông xuống con mắt, lại ngẩng đầu lên nhìn lại. Hắn dựa vào mông lung phố cảnh, cùng với không xa không gần cự ly, dùng mê luyến mà ánh mắt tham lam xem Giang Mộ Hành. Quán ba công tác không phải đã sớm sa thải sao? Tại sao lại đã tới? Lúc nào tới được? Ở trong quán rượu làm gì? Có hay không bị người chạm? Yến Hảo trong mắt cuồn cuộn ra âm lệ vẻ, sắp lan tràn đến trên mặt lúc hắn đem đầu rủ xuống. Khẳng định có, còn nhiều mà, nữ hài nữ nhân sẽ đi đón gần. Trong bóng tối trò gian chồng chất, nói không chắc còn có nam nhân. Hắn có chút vẻ thần kinh địa dùng sức ngắt lấy lòng bàn tay. Đầu ngón tay run rẩy cái liên tục, rất nhớ đem Giang Mộ Hành giấu ở nhà. Thật trâu bò, Dương Tùng chép chép miệng, đêm nay bị được hai học bá buồn nôn đến. Hội này lại gặp được một ở quán ba làm công, vẫn là nhất trung thần giống nhau tồn tại. Đáng tiếc thần cũng không phải vạn năng, vì sinh tồn, không thể không đến xa hoa vui đùa nơi, cho người có tiền phục vụ. Liền ta tiểu đội trưởng mặt kia, tinh tìm sợ là không biết đi tìm bao nhiêu lần. Không vào làng giải trí dĩ nhiên chạy nơi này đến rồi. Dương Tùng thấy Yến Hảo vẫn cúi thấp đầu, buồn bực sở trường quỳ tay chạm hắn một hồi. Nghĩ gì thế? Chụp ảnh gửi thư chứ? Phát cái giám tia ba. Yến Hảo hiện tại đã nghĩ dắt đi Giang Mộ Hành ca. Ra, vát, mở ra áo sơ mi của hắn nút buộc. Sau đó, Yến Hảo le lưỡi khinh quét khóe môi. Sau đó đem bàn tay tiến vào Giang Mộ Hành trong áo sơ mi. Thiếp thân ôm lấy eo của hắn, liếm hắn trên dưới lăn hầu kết. Lại cắn tới một ký hiệu cách trương.